sự rung động có chủ ý. Chương 267, Hạ tiên sinh gài chú út, cặp đôi chú cháu ma quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh rể à, Hạ Văn Lễ chỉ cảm thấy một cơn đau đầu kéo tới. Hạ Tuần lại ghé sát tai anh, nói thêm một câu, Tiểu Hàm rất bảo vệ người thân. Đây là người của cô ấy, cháu tự cân nhắc mà xử lý. Kết quả là anh còn chưa kịp lên tiếng, người ngồi phía bên kia, Trung Thư Ninh, đã nhẹ kéo tay áo anh. Có chuyện gì vậy? Hạ Văn Lễ hạ giọng hỏi. Lần trước em mang về nhà món yến mạch nướng và trái cây khô. Chính là anh ấy làm đấy. Thì sao? Anh đã ăn rồi. Người ta vẫn nói, ăn của người ta thì miệng cũng mềm lại. Hạ Văn Lễ cảm thấy đau đầu thêm lần nữa. Nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt, trầm giọng, cậu ta, đừng đứng đó nữa, mời ngồi. Trung Thư Ninh mỉm cười dịu dàng. Thầy Tây ạ, anh đừng khách sáo. Tạ Tư Nghiên gật đầu, ngồi xuống đối diện với mấy người họ. Chị tôi gặp chuyện tối nay, may mà có anh đến kịp lúc, phá cửa xông vào, nếu không thật sự không dám tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì. Hạ Văn Lễ nói nghiêm túc, những lời cảm ơn nên nói vẫn phải nói cho rõ ràng. Hạ tiên sinh khách sáo, đó là việc tôi nên làm. Việc nên làm, anh đang hẹn hò với chị tôi sao? Tạ Tư Nghiên gật đầu, vì thời gian quen nhau chưa lâu nên vẫn chưa công khai. Không những chưa công khai, e là cậu Tạ còn cố tình giấu cả thân phận của mình đúng không? Hạ Văn Lễ nói thẳng thừng, ánh mắt anh sắc bén như dã thú, nhìn xoáy vào người đối diện, áp lực từ cái nhìn ấy khiến người khác dựng hết tóc gáy. Anh nheo mắt, ngón tay nhẹ gõ lên đầu gối. Chị tôi không biết gì về cậu, nhưng cậu thì lại hiểu rất rõ về chị ấy. Cậu Tạ, rốt cuộc cậu tiếp cận chị tôi với mục đích gì? Không thể trách Hạ Văn Lễ nghĩ nhiều như vậy. Từ sau chuyện của Hứa Lệnh Phong, người nhắm vào Giang Hàm ngày càng nhiều, mà cậu Tạ trước mắt lại còn giấu giếm thân phận. Nói tới đây, Hạ Văn Lễ liếc nhìn Hạ Tuần đang ngồi bên cạnh. Chú út, chú là người lớn. Chú thấy sao, chú? À, Hạ Tuần lập tức giật mình. Thằng nhóc này, định lôi chú ra đỡ đạn rồi à? Bình thường mở miệng là chú, giờ lại kính cẩn gọi. Chú út, ở bên cạnh, Thịnh Đình Xuyên vốn không có ý lên tiếng. Nhưng vừa nghe thấy Hạ Tuần bị lôi vào, lập tức lấy lại tư thế nghiêm túc, như sắp xem kịch hay. Cháu hỏi chú à? Hạ Tuần nghiến răng, nhưng chị ấy gọi chú là chú út, mà chú lại là trưởng bối duy nhất có mặt ở đây. Cháu vẫn nên tôn trọng ý kiến của chú. Hạ Văn Lễ đáp lại, giọng hết sức lễ phép. Vừa dứt lời, Thương Sách ngồi cạnh suýt nữa bật cười. Không hổ là người nhà họ Hạ, cả chú út cũng lôi ra đỡ đạn. Thật sự chỉ có cậu mới làm được. Hạ Tuần nghiến răng. Thằng nhóc này chắc chắn đang trả đũa chuyện chú giấu nó. Anh ho nhẹ một tiếng, dù sao cũng không thể để người ngoài, đặc biệt là Thịnh Đình Xuyên, thấy chuyện nhà họ Hạ trở thành trò cười. Chỉ đành cắn răng nói, cậu Tạ, cậu cố tình giấu thân phận sao? Tiểu Hàm tuy là con một, nhà họ Hứa lại vừa xảy ra chuyện, nhưng con bé đối với nhà họ Hạ chúng tôi như người một nhà. Nếu cậu tiếp cận nó với ý đồ khác, thì cũng đừng trách chúng tôi ra tay chia rẽ đôi uyên ương này. Người lớn mà, tất nhiên phải giữ thể diện. Hạ Văn Lễ cái thằng nhóc thối tha này, vậy mà lại đẩy chú ra chịu trận. Vốn dĩ sau khi tiệc kết thúc, Hạ Tuần đã định rời suối nước nóng về luôn. Chỉ vì nghe nói Giang Hàm gặp chuyện nên mới ở lại xem có cần giúp gì không. Kết quả thì sao? Lại thành ra thế này, làm người tốt thật chẳng dễ dàng gì. Tạ Tư Nghiên đâu có biết trong lòng cặp chú cháu kia đang ngầm đấu đá. Chỉ nghiêm túc nói, tôi thật lòng với cô ấy. Thật ra, anh khẽ cười khổ, tôi không cố ý giấu thân phận. Chỉ là lúc mới quen, cô ấy hoàn toàn không muốn tìm hiểu gì về tôi. Có lẽ là, cô ấy sợ tôi dây dưa không dứt. Biểu cảm của Tạ Tư Nghiên lúc này thật sự có chút đáng thương. Hạ Văn Lễ nhíu mày. Thằng này là có ý gì? Giả bộ tội nghiệp cho ai xem vậy? Tất cả mọi người. Tạ Tư Nghiên bất lực nói tiếp. Hồi đó, cô ấy chỉ muốn vui đùa một chút. Thậm chí không hỏi tôi làm gì. Nếu tôi em kể chuyện nhà mình, e là sẽ khiến cô ấy thấy phiền. Ngón tay đặt trên đầu gối của Hạ Văn Lễ siết chặt. Cái giọng điệu này, cộng thêm vẻ mặt tội nghiệp của Tạ Tư Nghiên, cứ như thể chính chị họ của anh mới là người trêu đùa tình cảm của người ta. Cậu Tạ, cậu nói đang hẹn hò với chị tôi mà sao tôi nghe lại chẳng hiểu gì thế? Hạ Văn Lễ cau mày. Tạ Tư Nghiên chỉ lắc đầu, cười khổ, dù thế nào, tôi luôn nghiêm túc với cô ấy. Tôi đến với cô ấy là vì nghiêm túc muốn cưới. Nếu Hạ tiên sinh không yên tâm, có thể điều tra, tôi tuyệt đối không có ý đồ gì với tài sản nhà họ Hứa. Dù sao nhà họ Tạ ở Hải Thành cũng đã cực kỳ giàu có rồi. Tạ Tư Nghiên nói tiếp, tôi với cô ấy hẹn hò, đơn thuần chỉ là chuyện giữa hai người, không liên quan đến hai gia đình. Hơn nữa, thời gian chính thức qua lại cũng chưa lâu. Tôi cũng muốn tìm cơ hội để nói thật với cô ấy về chuyện gia đình. Chỉ là chưa kịp, Hạ Văn Lễ lại nhíu mày. Chú út thì mới gặp Tạ Tư Nghiên một lần ở nhà cũ mà đã nhận ra giữa hai người có gì đó. Chứng tỏ lúc đó hai người đã có mập mờ. Từ khi đó tới giờ cũng đã khá lâu. Ngay cả Ninh Ninh cũng biết rồi. Vậy mà Tạ công tử lại bảo thời gian yêu nhau chưa lâu. Thế trước đó họ là quan hệ gì? Hạ Văn Lễ rất hiểu tính cách chị họ mình. Kết hợp với biểu cảm và lời nói của Tạ Tư Nghiên, trong lòng anh đã đoán được phần nào. Tạ Tư Nghiên có gương mặt rất thu hút. Chẳng lẽ chị họ bị vẻ ngoài của anh ta mê hoặc? Ban đầu chỉ đơn giản là muốn chơi đùa một chút. Nếu vậy thì anh có gây khó dễ cho Tạ Tư Nghiên cũng thấy hơi quá đáng. Chuyện trước đây nhà họ Hứa gặp nạn là do cậu âm thầm ra tay. Hạ Văn Lễ hỏi ra thắc mắc trong lòng. Tạ Tư Nghiên gật đầu. Chị tôi biết chuyện này không? Không biết. Tại sao không nói? Vì tôi thích cô ấy, nên không muốn cô ấy bị tổn thương. Tôi cam tâm tình nguyện giúp. Không muốn vì vậy mà cô ấy cảm kích hay nhìn tôi bằng con mắt khác. Tôi nghĩ tình yêu nên đơn giản hơn. Chỉ cần hai người cùng thích nhau là đủ. Câu này, Hạ Văn Lễ thật ra cũng tán thành. Tạ Tư Nghiên nhìn trẻ hơn tuổi thật, nhưng lời nói và hành xử lại vô cùng chín chắn, điềm đạm, thế nên Hạ Văn Lễ hắng giọng một tiếng, lại quay sang nhìn Hạ Tuần. Chú út, chuyện này chú thấy sao? Hạ Tuần im lặng cạn lời. Cái thằng nhóc này, lại đá trái bóng sang cho chú nữa rồi. Bình thường ở nhà thì muốn làm gì làm, chuyện lớn như kết hôn cũng chẳng thèm hỏi ý kiến ai. Có bao giờ coi chú là trưởng bối đâu, vậy mà giờ lại bày ra bộ dáng lễ phép, đẩy chú ra làm tấm khiên. Ý cậu là, cậu thật lòng với Tiểu Hàm? Hạ Tuần nghiến răng hỏi. Tạ Tư Nghiên gật đầu. Cháu biết chỉ nói suông thì chẳng ai tin, mọi người có thể nhìn vào hành động của cháu sau này. Hạ Tuần liếc mắt nhìn quanh, thấy Thương Sách đang ngồi bên ăn dưa hóng chuyện, cười khẽ một tiếng. Thương Sách, chú út, chuyện này, cậu thấy sao? Hả, Thương Sách hóa đá, liên quan gì đến cháu? Hạ Tuần nhớn mày, nói giọng nhẹ như gió. Dù sao cậu cũng từng theo đuổi Tiểu Hàm, còn gọi con bé là chị, cũng coi như người nhà. Vậy cậu nói thử xem. Cậu thấy sao về chuyện này? Tạt bóng, việc này, ai mà không biết làm. Từng theo đuổi Giang Hàm. Tạ Tư Nghiên nhìn sang, ánh mắt bỗng sắc hơn mấy phần. Thương Sách lúc này thật sự muốn khóc thét. Chú út đúng là ma quỷ. Chuyện này thì liên quan gì đến anh ta chứ? Anh ta chỉ tới hóng Dreamer thôi mà. Huống hồ sau này còn phải làm ăn với nhà họ Tạ. Chú mà bắt anh ta đứng giữa thế này, chẳng phải đẩy anh ta xuống hố sao? Trung Thư Ninh cũng nhìn về phía Thương Sách. tò mò xem anh chàng sẽ nói gì. Cuối cùng, Thương Sách cười tâu toét với Tạ Tư Nghiên, nói, cậu Tạ, nếu cậu với chị nhà chúng tôi đang yêu nhau, vậy thì tôi không khách sáo nữa. Lông mày Tạ Tư Nghiên hơi nhíu lại, chỉ thấy Thương Sách nở nụ cười nịnh nọt. Chào anh rể, mọi người, cách chương.